Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, cho Hà giận. Sau đó hắn lại liên lạc bệnh viện huyện biết làm tham gia giải phẫu bác sĩ. Xin nhờ hắn hỗ trợ tư vấn một chút có phải hay không có mới thuật thức. Khi biết được câu trả lời là phủ định thời điểm, Hạng Hòa Bình biết mình sợ là gặp tên lường gạt, nhưng mà tên lường gạt lừa gạt mình cái gì chứ? Cái này hắn liền không muốn, mình cái này một bó to tuổi tác, lừa gạt tình cái gì đều là nói chuyện vớ vẩn, mình muốn xác vậy được có thể xác đứng lên coi là không phải. Tiền, cái này có thể, chờ một lát bọn họ sau khi đến, nếu là nói phi đao tiền, mình muốn nói như thế nào đây? Hạng Hòa Bình trong lòng suy nghĩ, không nói cứu đài, chỉ nói phi đao, bởi vì cứu đài thuộc về một loại tình huống đột phát. Người ta có xa hay không chịu trách nhiệm nguy hiểm tới. Nhìn không phải tiền mà là xem tình nghĩa, nhưng mà phi đao chính là một chuyện khác. Người phẫu thuật biết chuyện trước người bệnh bệnh tình, nói giá tiền cao, làm giải phẫu, cứu đài vậy đều là không thu tiền. Nếu là gặp mặt sau đó liền nói tới cái vấn đề này. Đó chính là tên lường gạt không thể nghi ngờ. Hạng Hòa Bình vuốt biết ngọn nguồn trong đó. Thậm chí đã thiết lập muốn đi ra thời điểm đó hình ảnh. Ông chủ Trịnh nhất định là sẽ không cùng. Tự mình nói tiền. Nhất định là đứng ở sau lưng hắn một người nào đó cầm mình len lén kéo đến một xó xỉnh. Nhỏ giọng nói chuyện này mà. CMN. Lại dám gạt đến trên đầu mình tới. Hạng Hòa Bình lửa giận trong lòng hừng hực bốc cháy. Đây không phải là thừa dịp người gặp nguy, thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Hắn giận không kềm được. Vốn là ngày hôm nay thuốc mê làm thử, tâm tình liền cực độ không tốt, lại đặc biệt đụng phải tên lường gạt. Hạng Hòa Bình trong lòng khối xây vô số, muốn đánh bầm dập đám này tên lường gạt dừng lại. Thật khi dễ lão tử là trái hồng mềm tốt nặn. Hạng Hòa Bình trong lòng hung tợn nghĩ đến. Thuốc mê làm thử liền xấu hổ. Không người trả lời hắn tin tức làm nhục giống như là thủy triều như nhau xông lên đầu. Hạng Hòa Bình cầm điện thoại di động lên. Trước cho huyện công an phân cục gọi một cú điện thoại. Huyện Lang Sơn không lớn. Cục trưởng hắn vậy đều biết. Hơn nữa hiện tại quét hắc trừ ác nhiệm vụ rất nặng. Bắt tên lường gạt cũng là số người không phải. Vậy mặt vui vẻ tới. Hạng Hòa Bình trong lòng mới thoáng bình tĩnh một chút. Diễn trò làm toàn bộ. Rốt cuộc muốn xem hiện tại tên lường gạt thuật lừa gạt đến trình độ nào. Hạng Hòa Bình lại liên lạc tham gia phòng giải phẫu chủ nhiệm. Thông báo trực bác sĩ lại mở ra một cái phòng làm việc chuẩn bị giải phẫu dùng. Hết thầy chuẩn bị xong, hắn yên lặng đứng ở lối đi phòng cháy hắc ám bên trong. Trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện, thật ra thì có bắt hay không tên lường gạt cũng chỉ là thứ yếu. Cho Hà giận loại chuyện này rất lớn trong trình độ mà nói căn bản không có ý nghĩa. Vẫn là được cầu nguyện nhà mình lão gia tử có may mắn. Ở lại màng cứng bên ngoài ống dẫn dù sao cũng đừng chèn ép thần kinh à. Mặc dù cùng thần kinh cây còn cách một đạo màng cứng, nhưng luôn là lo lắng cục bộ tổ chức ứ máu sưng nước không phải. Hạng Hòa Bình yên lặng cầu nguyện vận khí tốt đến. Hắn rất như đưa đám, muốn mắng người, thậm chí muốn đánh người. Cả đời làm thuốc mê cuối cùng cầm nhà mình lão gia tử cho làm xảy ra chuyện. Cái này, à, Hạng Hòa Bình thở thật dài. Khẩu khí này giống như là lối đi phòng cháy hắc ám như nhau. Vô biên vô tận, hắn cả người không những không có phát giác được ung dung. Ngược lại cảm thấy càng không dễ. Không biết qua bao lâu, Hạng Hòa Bình nhận được muội muội điện thoại, mới vừa ra tay thuật. Có rất nhiều sự việc còn muốn hắn bận bịu. Ai bảo hắn là bác sĩ đâu? Ai bảo hắn là chủ nhiệm đâu? Đi tới bệnh viện hắn chính là người tâm phúc. Lại muốn liên lạc với phân cục cảnh sát. Lại muốn chiếu cố lão gia tử. Hạng Hòa Bình cái này tay chân già yếu thật là có điểm không chịu nổi. Bất quá bận rộn tốt, áy náy cảm giác có tội vậy nhẹ rất nhiều. Bận rộn rất lâu, Hạng Hòa Bình WeChat giọng nói chuyện điện thoại tiếng chuông lần nữa vang lên. Liền tiếng chuông mang chấn động, muốn không nghe được cũng không được. Hạng Hòa Bình cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái, phía trên đánh dấu 912 lão hạ nét chữ phá lệ nhức mắt. Chết tên lường gạt. Hạng Hòa Bình trong lòng tối tăm thầm mắng một câu. Lão gia tử ở mơ mơ màng màng ngủ. Hắn cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài. Hạ lão sư, Hạng Hòa Bình mặc dù còn gọi điện thoại vậy mặt người là hạ lão sư. Nhưng mà giọng đã không thấy mới bắt đầu cung kính. Thậm chí còn kính sợ. Đổi chi chính là lạnh lùng cùng bình thản. À, lầu năm khoa ngoại tổng hợp. Ta cái này chiếu cố lão gia tử, cũng không dưới đi đón ngươi. Hạng Hòa Bình cúp giọng nói thông tin. Hắn cười lạnh một chút, nói thật, hắn đã có chút chán ghét. Tên lường gạt không tên lường gạt cũng không trọng yếu. Lão gia tử sau này làm thế nào? Mình tại sao theo người nhà giải thích mới là trọng yếu nhất? Cho đến hiện tại mình còn gạt huynh muội mấy cái. Bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Mình biểu hiện lạnh như vậy loãng, muốn là thật ông chủ chỉnh, trong truyền thuyết lão hạ, khẳng định đều sớm bị tức chạy, chỉ có tên lường gạt mới sẽ cố chấp đi lên, dẫu sao bọn họ còn không thành công, đã cho một cái cơ hội, nếu là lại không mở mắt, cũng đừng trách mình không khách khí. Hạng Hòa Bình trong lòng hận hận nghĩ đến, mấy cái này tên lường gạt giống như là con ruồi như nhau. Ông không ngừng kêu, đứng ở cửa phòng bệnh thấu mấy hơi thở. Hạng Hòa Bình rất phiền muộn, ở màng cứng bên ngoài ống dẫn giống như là một cây đâm vào trên cổ họng xương cá như nhau. Để cho hắn vô cùng khó chịu, sau này nên xử lý như thế nào? Cái vấn đề này để cho Hạng Hòa Bình trong lòng đặc biệt thấp thỏm. Tim bình bịch bịch nhảy trước, đã bắt đầu có hốc tính động tâm quá nhanh dấu hiệu. Qua mấy phút, một nhóm người xa lạ từ bệnh tình cửa đi tới. Hạng Hòa Bình nhìn một cái, sinh lòng hung ác, còn có một cái người què kéo kéo Cần Dương. Giả thật giống là chuyện như vậy, chính là cái này diễn vai quần chúng thật là quá kém. Làm sao vậy được tìm người bình thường không phải, vừa vặn phiền não trong lòng, trước cầm tên lường gạt này bắt nói sau. Hạng Hòa Bình trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng dù sao phải bắt bằng cớ cụ thể mới được. Hắn đổi lại mặt mày vui vẻ, nghênh đón, ở thuốc mê họp thường niên lên đã gặp trong truyền thuyết lão hạ gương mặt loáng thoáng còn nhớ. Tựa hồ là người này không sai, Hạng Hòa Bình đưa tay ra, giả làm có chút áy náy nói, xin lỗi, chân thực ngại quá, người nhà thiếu, không đi đón các vị. Lão hạ diễn cảm có chút khó chịu, nhưng vậy không nói gì, cho Hạng Hòa Bình giới thiệu một chút ông chủ Trịnh và Tô Vân. Còn như đi theo phía sau nhất Phùng Húc Huy, bởi vì thân phận có chút nhạy cảm, cho nên hắn cũng không nói gì nhiều. Vị này, giả, ông chủ Trịnh nhìn như và trên TV kém không nhiều. Hạng Hòa Bình trong lòng có chút nghi ngờ. Nhưng mình là kia căn thông hắn thông qua lạnh nhạt WeChat trả lời đã biết. Cho dù là mình có thể mời được đế đô một vị giáo sư. Vậy tuyệt đối tìm không đến giải Nobel đoạt giải ông chủ Trịnh. Cho dù có thể mời tới ông chủ Trịnh. Vậy tuyệt đối sẽ không theo kêu theo đến. Cho dù theo kêu theo đến. Làm sao có thể nằm mộng ban ngày. Ông chủ Trịnh khổ cực khổ cực. Hạng Hòa Bình cũng không phải là một cái diễn viên giỏi. Hắn biểu tình trên mặt rất cứng rắn, nhưng Trịnh Nhân cũng không thèm để ý. Thân nhân người bệnh trạng thái gì đều có, đều sớm gặp qua không biết bao nhiêu lần. Mặc dù vị này Hạng chủ nhiệm biểu hiện tình thương cực thấp, liên tiếp một chút cũng không chịu, nhưng Trịnh Nhân chú ý điểm nhưng không ở nơi này phía trên. Giải phẫu làm xong mau về nhà, hẳn không trì hoãn tối ngủ. Người bệnh ở đâu cái gian phòng? Trịnh Nhân hỏi,